Chương 238, điên cuồng tăng giá. Long Tiên Diệu toàn bộ khải toàn sàn bán đấu giá, trực tiếp như là vỡ tổ rồi, biến đến mức dị thường ầm ĩ, hầu như tất cả mọi người đều ở kịch liệt địa thảo luận. Nghiệm nó, dĩ nhiên là trong truyền thuyết Long Tiên Diệu trai này lão tử táng ra bại sản cũng cần mua hạ xuống anh em, đừng hoạt ở trong mơ, người đoạt được khẳng định là lầu hai thần hào. Liên ngươi này điểm tiền, làm con cờ thí cũng không đủ này, Lý lão bản, này Long Tiên Diệu là cái thứ đồ gì nhi a như thế hỏa lao trương. Ngươi đây cũng không biết, còn không thấy ngại xưng chính mình là thượng lưu nhân sĩ ta cho ngươi biết, Long Tiên Diệu hiện tại vậy cũng là hỏa đến rối tinh rối mù, chỉ cần uống một chén các loại tu tu dứt lời ở Ninh Tiểu Bắc trong thai, nhường hắn kinh ngạc sau khi, cu nở dê là đúng rồi một phân vui sướng. Dư quang quét qua, mã tên béo một mặt lúng túng, muốn che giấu nhưng đã bị mình tóm gọn. Có thể à, lão mã, ngươi làm ăn này làm, qua tay liền có thể kiếm lời cái mở ơ ý triệu đi. Ninh Tiểu Bắc nghiêng đầu qua chỗ khác. Quay về Mã Nguyên lộ ra một cái cười lạnh. Mã tên béo đầu đầy mồ hôi, một mặt khổ bức nói, Ninh tiên sinh, ta sai rồi, ta không nghĩ tới ngươi ngày hôm nay sẽ xuất hiện ở đây nếu không nắm tiền sau khi, hai ta 50, 50 ừm Ninh Tiểu Bắc tựa hồ rơi vào suy nghĩ. Mã tên béo chấn động toàn thân, hắn còn tưởng rằng Ninh Tiểu Bắc đang suy nghĩ cùng hắn hợp tác, lúc này sợ đến vong hồn đại tỏa, Ninh tiên sinh, như vậy, đánh tới tiền ta không lấy một đồng tiền, toàn bộ cho ngươi như thế kích động làm gì Ninh Tiểu Bắc không khỏi nở nụ cười. Suy nghĩ một chút, lại nói, liền theo trước nói 50, ừ, ngươi rảnh rỗi về Tùng Hải, đem ta cái kia phân tiền chia làm hai phần, một phần đầu tư đến một người tên là Sảng Di là trong tiệm cơm, ở Hương, Giang khu Tùng Sơn trên đường. Một phần đầu tư đến Trấn Nam võ quán bên trong, cụ thể chính ngươi nhìn làm đi. Quán cơm võ quán mã tên béo sửng sốt một chút, Ninh Tiểu Bắc làm sao không hiểu ra sao địa đi chạy kỳ quái quy kỳ quái, nhưng hắn cu nở dê sẽ không hỏi nhiều, chỉ là hung hăng địa đáp ứng. Ninh Tiểu Bắc khỏe miệng dơ dơ lên, vừa cẩn thận suy nghĩ một chút, cùng hắn quan hệ không tệ nữ nhân bên trong, Diệp Vũ Ngưng cùng ông Đình Đình thắng ngày xem như là qua khá là nghèo khó. Lâm Triển nhìn tình cảnh này, trong lòng càng thêm nghi hoặc, căn cứ Long Tiên Diệu hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nhưng lại không dám xác định. Trên sân cái kia bình Long Tiên Diệu ra ca, nhanh chóng biểu tăng, rất nhanh đột phá 8 triệu, hơn nữa vẫn trình lên trướng xu thế, nhìn rằng, dốc, đến Nga nở va nở đã không khó. Lúc này, Lâm Mị Nhi nghiêng đầu qua chỗ khác, hỏi, Tiểu Bắc, cái này Long Tiên Diệu đến cùng là cái gì a? Làm sao nhiều người như vậy đỏ mắt cái này a? Ngươi tới ta lặng lẽ nói cho ngươi. Ninh Tiểu Bắc lộ ra một tia nụ cười dâm đãng, sau đó ở Lâm Mị Nhi tập hợp tới được bên hai, nhẹ nhàng nói ra một câu. Một vệt đỏ bừng, chậm rãi từ Lâm Mị Nhi gò má hiện lên, đưa nàng tuyệt mỹ tiểu nhan làm nổi bật đến càng thêm mê người, khiến cho người thèm nhỏ dãi. Ngày hôm nay Lâm Mị Nhi thật sự rất đẹp. Giờ khả cờ Na Uy nếu không là Lâm Triển ngồi ở bên cạnh, hắn cũng không nhịn được đi tới hôn một cái. Lưu manh. Lâm Mị Nhi thanh âm nhỏ như mũi ngầm, túi cái đầu nhỏ, không tiếp tục nói nữa. Ha hả mã tên béo ở một bên cu nở dê là cười đến hết sức hèn mọn. 11 triệu đồng nhiên, một đạo lộ ra hết sức thanh âm hưng phấn, từ Ninh Tiểu Bắc đối diện trong một phòng trang nhã trên vang lên. Hả là Trịnh Khiếu Ninh Tiểu Bắc nhướng nhướng mày. Trịnh Khiếu hô song sau, trên sân rơi vào yên tĩnh, lầu một không ngừng có âm thanh vang lên. Hơn 10 triệu mỗi một bình rượu, thật rơi ạ có tiền a quá biến thái lầu 2 mạo hiểm thần hào Trịnh Khiếu kích động từ vị trí đứng lên đến, một tấm xương chưa tiêu mặt lộ ra phấn khởi, hắn có thể đã sớm nghe nói qua này Long Tiên rượu chỗ thần kỳ, uống xong một chén, liền có thể chữa trị nhiều năm bệnh liệt dương, chỉ cần kéo dài không ngừng uống xong một bình, liền có thể gọi lại nam nhân hùng phong hàng đêm sinh ca, kim thương không ngã cu nở dê không phải không thể hắn bình thường chơi gái chơi. Qua nhiều, ở nước Anh du học thời điểm, cái gì tóc vàng nhắm mắt nữ lang, hoa kiểu mỹ nữ, thậm chí công tử nhà giàu nữ mô cùng người da đen mỹ nữ hắn đều trải qua, được kêu là một điên cuồng a, một đêm mười mấy lần, quả thực cho ăn không no mà như vậy đánh túi bụi kết quả, chính là mới có 23, liền dĩ nhiên bệnh liệt dương. Cha hắn cho hắn tìm rất nhiều bác sĩ, các loại liệu pháp, nhưng tác dụng nhiều không lớn. Trai này Long Tiên Diệu, ai dám giành giật với ta, lão tử hay cùng hắn liều mạng Trịnh Khiếu hai con mắt thả ra hết sạch. Chết nhìn chòng chọc trên đài đấu giá bao bo cờ bản ụp dạ Long Tiên Diệu, không khỏi lẻ lươi liếm môi một cái. 11 triệu một lần. 11 triệu hai lần. Chớ đã, ta ra 12 triệu. Trịnh Khiếu mắt thấy ô thông liền muốn giải quyết dứt khoát thời gian, đối diện trong một phòng trang nhã chuyển tới một biếng nhác âm thanh, suýt chút nữa không đem hắn tức giận đến một cái nghịch huyết phun ra vừa ngẩng đầu. Ninh Tiểu Bắc đang dùng một loại có nhiều thú vị ánh mắt nhìn mình. Hắn muốn rách cả mí mắt, hỏa đến mí mắt nhảy lên, phút rùa một thở Ninh Tiểu Bắc. Ngươi cái nghèo bức cầm được ra 12 triệu à? Ninh Tiểu Bắc lười biếng ngồi ở trên ghế, ngáp một cái, ngươi quản ta được, ngươi cùng lao tử chơi, ta xem ngươi có bao nhiêu tiền có thể theo ta chơi. Trịnh Khiếu cắn răng một cái, 13 triệu 1 nga N4. Vạn Ninh Tiểu Bắc bưng lên một chén trà. 1 nga N5. Trịnh Khiếu ước đến đỏ cả mặt, hận không thể đem Ninh Tiểu Bắc ngàn đao bầm thây. 1 nga N6. Hắn nhấp ngụm trà, nhẹ nhàng nói. 1 nga N xa ú trăm ngũ. Trịnh Khiếu hầu như là từ trong hàm răng bỏ ra con số này, trong mắt vẻ mặt hầu như âm trầm đến một cực điểm. Ninh Tiểu Bắc uống xong trà, đem chén trà đặt ở Hồng Nam trên bàn gỗ, cười cợt. Nếu Trịnh đại thiếu tình thế bắt buộc, vậy ta cu nở dê không đoạt người được rồi, ta bỏ quyền. Ninh Tiểu Bắc Trịnh Khiếu xin thề, nếu như hắn hiện ở trong tay cầm đem ạc 47, nhất định sẽ không chút do dự mà đem cái này đổ chó đổ vật xạ thành cái sảng không cần quá ca mờ ơ ta. Ninh Tiểu Bắc khẽ mỉm cười. Bộp bộp bộp. Trịnh Khiếu hàm răng cắn ra thanh âm đáng sợ, ánh mắt hận không thể muốn ăn thịt người không ai tái xuất giới. Chai này Long Tiên rượu liền quy Trịnh đại công tử hết thảy. Ô Thông nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng đem cây búa gõ xuống. Hồn hển Trịnh Khiếu trong lòng một khối đá lớn cuối cùng cũng coi như rơi xuống địa, trong nháy mắt như bị lấy sạch khí lực toàn thân, sủi lơ ở trên ghế, ánh mắt vẫn như cũ giống như rắn độc nhìn Ninh Tiểu Bắc. Lâu một hơn 10 vị xã hội danh lưu phú hào nghị luận sôi nổi, đều là cười trộm không ngớt, vị này Ninh tiên sinh thật đúng là có cửu đoán tất báo a, nguyên bản 11 triệu liền có thể bắt đồ vật. Vẫn cứ bị hắn tăng giá nhất đến 1,650 vạn bỏ phí 550 vạn uổng tiền. Ninh tiên sinh, ngươi ngón này thật đúng là dâm đáng. A Mã tên béo cười đến ngửa tới ngửa lui, liên tục giơ ngón tay cái lên. Lâm Triển khỏe miệng cu nở dê có ý cười, nhưng vẫn cảnh cáo nói, Ninh tiên sinh, mấy ngày nay, ngươi tối thật là cẩn thận. Trịnh ra người tốt nhất đến Lâm ra ở không cần, một đám tạp ngư mà thôi, chính ta có thể giải quyết. Ninh Tiểu Bắc cười nhạt, ung dung nói rằng, thấy mời bị cự, Lâm Triển trên mặt lộ ra một vệt lúng túng. Hắn cho rằng Ninh Tiểu Bắc còn đang vì ngày hôm trước sự tình tức giận. Câu vượt 10 đồng cuối chương.